Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, lợi tin tức tốt ở nơi nào? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu, nếu không giống như quyên cho. Đạo người bữa trường học như vậy, ta đi Đại học Colombia quyên tặng 10 triệu đô la Mỹ, để cho bọn họ tiếp tục nhận ngươi như thế nào? Diệp Đông Thanh hỏi nàng, Laura vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại kích động, mắt to sáng trông suốt, nói, thật chứ, nằm mơ đi đi, tại sao phải xài 10 triệu USD này? Chẳng lẽ người cảm thấy một bản trình độ học vấn giấy chứng nhận trị giá nhiều tiền như vậy sao? Không chút do dự, ngay tức thì trong lòng làm ra phán đoán, Laura thở dài nói, không đáng giá. Có thể rất nhiều đại học Colombia người tốt nghiệp, cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đi. Không có khả năng, là 95% trở lên học sinh cũng không kiếm được. Trừ phi tương lai ngày nào đô la không đáng giá. Bất quá nếu như ngươi thật muốn đi đại học, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Gần đây không rảnh xử lý những thứ này, dù sao khoảng cách nhận quý còn sớm. Những thứ khác không nói, chỉ là tầng kia quan hệ thân mật, cũng đủ để cho Diệp Đông Thanh lựa chọn trợ giúp nàng một cái. Muốn để cho những cái kia trường học khinh thường phần này phạm tội ghi chép vậy đơn giản. Tiêu tiền tìm điểm quan hệ, thông qua Internet, truyền thông đem hình tượng của nàng hơi tạo nên thay đổi hạ là được. Ví dụ như biến thành chợt chân học sinh tự sửa đổi điển phạm. Tin tưởng những cái kia đại học vui vẻ lê lết loại này nhiệt độ. Tỏ rõ tự thân hạn chế cấm vận bao dung lập trường. Laura không Diệp Đông Thanh thông minh, diễn cảm nửa tin nửa ngờ. Giọng hoài nghi, nghe được sao? Ừ, còn dám nghi ngờ ta. Ngươi liền mình tới xử lý đi. Nói không chừng nào đó nơi xã khu đại học sẽ đồng ý nhận ngươi. Nhanh lên một chút lấy lòng ta. Chấm ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai, tiểu Edward đúng hẹn phái tới một chi đàm phán đội ngũ. Diệp Đông Thanh vậy vội vàng mời tới tinh thông buôn bán điều khoản luật sư hỗ trợ trợ giúp. Liền cụ thể hợp tác sự hạng tiến hành câu thông, nhìn dáng dấp đối phương vẫn là quyết định đầu tư Diệp Đông Thanh. Nếu không tổng sẽ không nhàm chán đến phái người tới tiêu khiển hắn. Hai bên mỗi người nói lên chút yêu cầu, vấn đề chủ yếu tập trung ở kế toán giám quản, lợi ích phân phối, nguy hiểm khống chế các phương diện, nhất định phải trước xử lý xong mới được, tận lực tránh ở tương lai xuất hiện tranh chấp, cần thảo luận hợp tác chi tiết rất nhiều. Tối hôm qua Canek đã dựa theo mình ông chủ nhỏ ý nghĩa, định ra tốt một phần nhỏ thì Diệp Đông Thanh cảm thấy có thể không dùng. Còn muốn cho tiểu Edward bên kia tiếp nhận mới được. Đàm phán từ sáng sớm 9 điểm, một mực kéo dài đến vào buổi trưa. Diệp Đông Thanh tự mình ra trận, nói tới khô miệng khô lưỡi, lục tục uống cạn 3 ly nồng cà phê. Thế cục dần dần đi hắn hy vọng nhìn thấy phương hướng nghiêng. Bữa trưa thời gian có người theo tiểu Edward hồi báo xong tình huống. Buổi chiều kết thúc nghĩ đặt thảo ra một phần hiệp nghị. Vì để lại cho hai bên luật sư khảo hạch các hạng điều khoản thời gian. Chính thức ký hợp đồng bị rời đến ngày thứ hai. Dựa theo trong hiệp ước quy định. Đến khi hai bên ký kết hoàn hiệp nghị sau đó 5 ngày bên trong. Dòng giá 60 triệu USD tiền khoản sẽ được chuyển vào một công ty mới. Quyền phát biểu bị giao đến Diệp Đông Thanh trên tay. Tiểu Edward chỉ có quyền biết, như thế nào đầu tư đều phải nghe Diệp Đông Thanh an bài. Và tiểu Edward so sánh, Diệp Đông Thanh ánh mắt không thể nghi ngờ hơn nữa lâu dài. Cho nên so với trước mắt, lợi ích nhỏ, Diệp Đông Thanh càng hy vọng ở sơ kỳ làm ra nhượng bộ. Hậu kỳ thì không nhường nửa bước, tỉ như trong đó một điều quy định. Trong 3 năm sau thuế lời không đạt tới 120 triệu đô la, thì toàn bộ bản vàng cùng với lời thuộc về tiểu Edward tất cả. Vượt qua sau thì dựa theo chia 4, 6 lắp thêm. tiểu Edward cầm 60%. Ở sau đó, đến khi sau thuế lời đột phá 200 triệu đô la, Diệp Đông Thanh liền có quyền bắt được tổng lợi nhuận ở giữa một nửa. Mà sau thuế lợi nhuận đột phá 500 triệu đô la sau đó, hắn có thể được trong đó 60%, còn như 1 tỷ USD trở lên sau thuế lời. 70% đều là thuộc về hắn, cao nhất cũng chỉ là 70% huê hồng. Thật ra thì vô luận là tiểu Edward, vẫn là hắn thuê đám này đoàn đội nhỏ các thành viên, cũng bất giác được 500 triệu đô la sau điều khoản có ý nghĩa gì. Bởi vì bọn họ không nhận là Diệp Đông Thanh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cũng không cho rằng mình sẽ một mực đầu tư đi xuống. Dựa theo tiểu Edward ý tưởng, đến khi 2-3 năm sau xem lợi nhuận, nếu như cảm thấy cũng không tệ lắm là có thể rút lui. Công trạng không được càng phải rút vốn, hoàn toàn không cần phải theo Diệp Đông Thanh từ từ hao tổn nữa. Cho nên đáp ứng được thật thoải mái mau. Không là mỗi người cũng theo Diệp Đông Thanh như nhau, đưa ánh mắt đầu đến hơn 10 năm sau, tiếp theo lại để đối đãi bây giờ vấn đề, tiến tới quyết định cần phải làm thế nào bố trí đầu tư. Hai bên cũng đang lợi dụng lẫn nhau, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, giống nhau điểm ở chỗ cũng muốn là mình mưu cầu tối đại hóa lợi ích. Vậy giống vậy không nhận làm cho này cọc hợp tác sẽ kéo dài quá lâu. Canek tiên sinh toàn bộ hành trình đều ở đây. Đến khi đám người kia sau khi đi, Diệp Đông Thanh và hắn nói chuyện nói cái này bút tiền bạc lợi dụng vấn đề. Sơ kỳ vẫn sẽ tập trung ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường lên. Trước mắt liền nó có khả năng nhất kiếm được một số lớn mau tiền. Đến trước mắt mới ngưng. Trong tay chúng ta hơn một đã kiếm được hơn 1.300 vạn đô la. Lão bản người chắc chắn tiếp theo còn có lên cao không gian sao? Dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả đã tới lần trước chúng ta ném bán ra sau cao vị điểm. Gần đây xem không dầu hỏa thanh âm không thiếu. Lớn như vậy một khoản tiền, nếu như tổn thất chúng ta sẽ rất thảm. Có lẽ gần đây lợi nhuận liền đều bị tổn thất triệt tiêu hết. Đầu tư nhiều một cũng được, nhưng ta không đề nghị đem toàn bộ tiền vốn áp giải đi vào. Hơn nữa phải làm xong tùy thời chỉ tồn chuẩn bị. Ta biết ngươi từ không thích cân nhắc thất bại, nhưng đầu tư có thể không phải là có thắng có thua. Những lời này ta phải trước thời hạn nói cho ngươi. Karek nghe gặp Diệp Đông Thanh còn nói muốn toàn đặt, tại chỗ kích động, rất lo lắng dầu thô giá cả ở gần đây hạ xuống. So với năm ngoái tháng 9 thời điểm, giá dầu đã tăng là 20% cỡ đó, mà cái gọi là chiến tranh vẫn dừng lại ở rất ít người trên đầu môi. Không chút nào chân chính bỏ ra thực tế đầu mối. Thời gian tiến vào thế kỷ 21, Diệp Đông Thanh cái loại đó nước Mỹ toàn diện tấn công một quốc gia dự đoán. Ở hắn xem ra cơ hồ không thể nào thực hiện, nguyên nhân ở chỗ liên lụy quá lớn. Giá phải trả lại hết sức ngẩng cao. Một khi ở tiếp theo tiếp tục duy trì hiện trạng, giá dầu sẽ rất mau trở lại rơi xuống đi. Trước mắt chống đỡ dầu hỏa kỳ hạn giao hàng lên tăng duy nhất lợi tin tức tốt, chính là Washington phương diện phải cải biến hiện trạng, mưu cầu ngoài vạn dặm duyên lợi ích. Bây giờ đè thương xem nhiều, không khác nào là đứng ở trên mũi đao khiêu vũ. Nguy hiểm quá lớn. Sáng sớm hôm nay thời điểm Canek thậm chí đề nghị hắn trước ném hết bộ phận kỳ hạn giao hàng hợp đồng, rơi túi là an, Diệp Đông Thanh vị này công ty đại quản gia cái gì cũng tốt. Chính là cách cục không lớn, ánh mắt quá mức nhỏ mọn, hơn phân nửa là bởi vì không thấy quá nhiều cảnh đời duyên cớ. Gặp phải loại này đại ngạch đầu tư luôn có loại sợ đầu sợ đuôi cảm giác mất tự nhiên. Đồng ý cân nhắc, nhưng tuyệt sẽ không ở trong thời gian ngắn thật ném bán ra. Nếu muốn đánh cuộc thì muốn đánh cuộc đến cuối cùng. Cách hắn tâm lý giá còn có 3 đô la Mỹ ra mặt lên tăng không gian đâu. Đây là mặt mỉm cười lắc đầu. Ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Lại tin tưởng ta một lần đi. Chỉ cần lúc này kiếm được, chúng ta thì thật được lợi lớn. Đến lúc đó tuyệt đối cho ngươi một phần phong phú cuối năm phần thưởng vàng. Nhớ giúp ta đem công ty quản tốt là được. Cần phải cân nhắc sự việc quá nhiều. Không rảnh xử lý những cái kia thông thường làm ăn. Và dầu thô kỳ hạn giao hàng loại này làm ăn so. Sánh, nhận cổ quyền chứng ở Diệp Đông Thanh trong mắt cũng đổi được lại nữa kích thích. Chủ yếu là bởi vì đầu tư trước là có thể tính toán đến kết quả. Mà dầu thô giá cả chập chờn tình huống hắn không thể chắc chắn. Càng giống như là tiến hành một tràng hào đánh cuộc, sẽ cho người ghiền cái loại đó. Trước kia không cảm giác được, chân chính tiếp xúc qua cái này được sau đó. Hắn mới hiểu được tại sao nhiều như vậy phú uôn các tình anh thích nghĩ đủ phương cách tìm kích. Thích, hoặc giả là thông qua một ít thủ đoạn tới tê liệt mình. Mỗi quyết định sau lưng cũng liên quan đến trước vô số kim tiền. Vậy sẽ cho người đổi được điên cuồng lên. Quỹ ước ngọt bên này không cần ngươi lo lắng. Trước mắt nó tình huống tốt vô cùng. Canen nói, hắn vốn định nhiều đi nữa khuyên nhủ. Như vậy biết vị này ông chủ nhỏ không là thích nghe ý kiến loại người như vậy. Dứt khoát cũng chỉ đem tiếp theo lời muốn nói tất cả đều nuốt trở vào. Trên mặt viết đầy lo âu, gặp phải một vị có chủ kiến lão bản cố nhiên là chuyện tốt. Ở Phú Uôn lòng tham thường thường cũng là tốt phẩm chất. Bất quá mọi việc đều có một độ, hắn cảm thấy Diệp Đông Thanh quá tự đại chút, lo lắng trước kia có thể thành công, tương lai không nhất định cũng có thể thành công. Khổ cực tích lũy lâu như vậy, trong thời gian ngắn liền liền vốn và lãi toàn bộ hao tổn rơi ví dụ. Ở Phú Uôn không ngừng diễn ra, vận khí luôn có dùng hết rồi ngày hôm đó. Thật may, Diệp Đông Thanh cũng không hoàn toàn là ở cạnh vận khí. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Laura chính thức bắt đầu phục hình. Diệp Đông Thanh ở khách sạn thấy nàng thời điểm, cô gái này còn đem điện tử xiềng chân lộ ra để cho hắn xem. Kế tiếp hai cái tháng trong thời gian, Laura tất cả hoạt động sẽ bị ghi xuống. Trói buộc cảm chưa nói tới. Đãi ngộ tốt như vậy cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được. Vì thế Diệp Đông Thanh còn theo nhà kia luật nơi đạt thành hợp tác lâu dài quan hệ. Chính thức thuê bọn họ tới giúp mình và mấy công ty xử lý pháp vụ phương diện các loại vấn đề. Tiêu phí thiếu không đi nơi nào. Chất lượng phục vụ tuyệt đối không lời nói. Toàn nước Mỹ thứ hai lớn luật nơi, chỉ là cái này chức vụ cũng đủ để hù chạy một nhóm lớn thực lực không đủ đối thủ. Nước Mỹ pháp chế tương đối kiện toàn, ngày thường làm ăn không thiếu được muốn theo luật sư giao tiếp. Đưa đến mọi người thường thường một bên phỉ nhổ lòng dạ hiểm độc các luật sư. Một bên lại không thể không tiêu tiền tìm tới cửa mời bọn họ hỗ trợ. Ta cho ngươi mang theo phần pizza. Sandwich cái gì vậy mang theo mấy phần? Khách sạn trong phòng có tiểu băng dương đúng không? Đói liền sau đó có thể để cho phục vụ viên giúp ngươi thêm nóng. Hoặc là liền trực tiếp điểm phòng khách phục vụ. Nếu như chân thực nhàm chán, ta để cho cô gái tới đây cùng ngươi nói chuyện. Jenny còn đang học đúng không? Dạy kèm tại nhà lão sư đã qua dạy nàng. Mới vừa bị hạn chế ở Trump Tower chung quanh. Ý nghĩa Laura đã không thể lại tùy ý trở lại ở vào Phú Uôn nhà trọ. Khoảng cách vượt qua xa 3 cây số, sau đó rất dài một đoạn thời gian đều phải ở phụ cận đây vượt qua. Nghĩ tới những thứ này nàng sẽ cảm thấy không nhịn được. Còn có hai cái nhiều nguyệt học giáo tựu trường. Đến lúc đó nàng đem đi vào trường học đọc sách, tổng không thể kiến thức gì cũng sẽ không. Vô luận là lịch sử vẫn là từ ngữ tính, định đoạt loại, cũng không bằng bình thường đọc sách cùng lứa bọn nhỏ. Thật may Jenny tương đối thông minh, tin tưởng còn mở học trước hẳn có thể rút ngắn bộ phận chênh lệch. Chân thực không được thì đi trước thấp lớp đợi một đoạn thời gian. Dù sao nàng từng tuổi này hoa kiều cô nương để cho người không phân biệt được số tuổi thật sự. Diệp Đông Thanh đem pizza hộp đặt ở bên cửa sổ trên bàn uống trà nhỏ.